Mỹ vị nhân sinh, quyển 2, góc truyện audio.com. 2 năm sau khi vượt qua ngày nghỉ nhàn nhã, công việc Mạc Tư lại bắt đầu lu bù, cùng đầu bếp trong nước khảo hạch khác nhau. Giấy chứng nhận của đầu bếp nước ép khảo hạch vô cùng nghiêm khắc. Không chỉ đơn giản phải có thực lực, ở trong khảo hạch, kinh nghiệm thực tế là nội dung so với thực lực càng thêm quan trọng. Chức nghiệp đầu bếp nấu món Trung cùng đầu bếp nấu món Âu cũng chia làm 5 cái cấp bậc. Sơ cấp, trung cấp, cao cấp, kỹ sư yêu cầu ngón tay, cánh tay phải linh hoạt, các loại cảm quan sắc, vị, khứu phải linh mẫn, hình thể cảm giác khỏe mạnh. Đầu bếp nước ép lại chia làm vài loại phân biệt, bao gồm những loại nhỏ như chuyên gia món mì kiểu Trung, chuyên gia món mì kiểu Âu, chuyên gia điểm tâm ngọt. Mỗi một loại giấy chứng nhận đều phải thông qua khảo hạch mới có thể đạt được. Ở nước ép, người đầu bếp không có giấy chứng nhận, hiếm khi có thể ở nhà hàng đảm nhiệm công tác bếp trưởng. Ban chính phủ nước ép từng đối với đầu bếp tiến hành sắp xếp xét duyệt kiểm tra. Sau đó xác nhận thân phận hợp pháp của nhóm đầu bếp. Mà ngay cả vợ chồng ông chủ Lão Thao, cũng là đầu bếp nắm giấy chứng nhận thông qua xét duyệt. Mới bắt đầu buôn bán, trước đây, hai người vẫn luôn buôn tẩu ở một khu phố mỹ thực nước ép cho người ta học việc miễn phí. Kiếm lấy kinh nghiệm, đạt được chứng nhận, Mạc Tư lại phải có rất nhiều. Tương đương mà nói, Mạc Tư muốn khảo hạch giấy chứng nhận so với người khác nhiều hơn. Mấy tháng này vất vả bận rộn, là tại vì cuộc thi cuối cùng, Mạc Tư rất rõ ràng con đường bước tiếp theo nên đi như thế nào. Ở nước ép thu hoạch kinh nghiệm là cầu còn không được. Mạc Tư ở trong điện thoại cùng cha tiến hành trường kỳ thảo luận. Vì vậy thời gian vốn kế hoạch 3 năm về nước kéo dài đến 5 năm. Thời gian 2 năm ở lại học viện cha Si Mourinho tiếp tục học tập. Thời gian rỗi có thể ở nhà hàng lớn tại phố Mỹ thực lấy kinh nghiệm. Cuộc sống tự lập, 1 năm trước trong nhà đã ngừng phát tiền tiêu vặt cho cậu. Tất cả chi tiêu đều do Mạc Tư độc lập kiếm lấy. Bắt đầu dựa vào thời gian làm công nuôi sống bản thân. Sau khi phát hiện bên trong thẻ số tiền không ít, cũng âm thầm kinh ngạc một phen, tự mình nuôi sống mình không còn là nan đề. Sự tình cứ như vậy định đoạt, thời gian 4 năm Mạc Tư chỉ có vào Tết âm lịch mới về nhà ở hơn 2 tháng. Thời gian còn lại cậu lại ở nước ép thực tập làm việc. Thời gian trôi qua nhanh, Mạc Tư đắm chìm trong thế giới mỹ thực, không có phát giác được thu đi đông đến. Đã qua 2 năm, Mạc Tư ở trong chậu cá vớt ra 3 con cái hồi Na Uy. Mang trình lên cho lão sư đội mũ đầu bếp cao phía sau đang đi tới. Lão sư, 3 con cá hồi này đôi mắt rất sáng, rất tươi, hôm nay hay là dùng nó đi. Mạc Tư đối với lão sư gọi là Antoine. Mạc Tư luôn không nhớ được cái tên khó đọc như vậy. May mà đã nhờ lão sư đến truyền thụ cho cậu một ít kinh nghiệm trong xưng hô với đầu bếp Antoine. Lão sư Antoine là một đầu bếp nổi tiếng của nước ép, am hiểu món lạnh. Món nóng kiểu Âu, ở nhà hàng cao cấp tại trung tâm khu Mỹ thực đảm nhiệm đầu bếp. Cùng với đó là có phòng bếp chuyên biệt, đạt được nhiều giải thưởng lớn quốc tế về mục Mỹ thực. Là một trong 3 đầu bếp nổi tiếng cấp đỉnh cao của nước ép. Kết hợp với nguyên lý mỹ thực đặc sắc của các quốc gia phương Tây. Cách bố trí các món ăn của Antoine lãng mạn, có khí chất kiểu thi nhân, trong ngành danh hiệu vui đùa là mỹ thực gia thơ ca. Mạc Tư mấy lần thỉnh giáo không được, ban đầu cảm thấy vị đầu bếp nổi tiếng này quá mức làm cao. Sẽ không nhìn rõ được châu ngọc, làm mai một nhân tài như cậu. Nhưng có một lần sau khi Mạc Tư đem các thức ăn sắp xếp kết hợp giữa Trung và Tây tự mình làm trình lên cho Antoine. Vị đầu bếp này liền cải biến thái độ, vô cùng nghiêm túc chỉ ra điểm mạnh và điểm yếu trong món ăn của Mạc Tư làm. Làm cho Mạc Tư ban đầu ỷ tài phí vật, nâng cao bản thân hết sức xấu hổ, thái độ liền phóng mềm. Hai người dần dần quen thuộc, bắt đầu tham khảo đối với cách nhìn mỹ thực. Cứ như thế đã trở thành sư đồ, người ngoại quốc nhiệt tình cũng không có khái niệm sư đồ. Antoine chỉ là đem Mạc Tư cái người châu Á này cho là một người bạn của mình. Có trợ thủ trời cho, đều nói theo từ ngữ chuyên ngành là người thường không có khả năng nhưng có chỗ đặc biệt. Hai sư đồ tuổi kém hơn 20 tuổi cũng không có sự khác nhau. Thời gian chuyên tâm sẽ mất ăn mất ngủ. Thời gian bên ngoài phòng bếp cứ lãng quên trôi qua. Ernoy vừa là thầy cũng vừa là bạn. Mạc Từ Từ trên người ông ấy lấy được lợi ích không nhỏ. Hiện tại Antoine đang làm một bữa tối cho khách. Món mì ý cá hồi Na Uy 1. Cá hồi tươi sống, bất quá còn phải dùng nước trái cây ướp chế trong chốc lát mới có thể đưa vào chế biến. Mì ông ý ở trong nồi luộc sôi. Không lâu nữa là có thể chín. Antoine tiếp nhận cá hồi Mạc Từ đưa. Đường vân tiêu chuẩn ở trên hết sức rõ ràng. Quan sát thân cá một cái. Antoine đem cá hồi đặt trên bàn bếp. Da cá lần này rất sáng bóng. Mạc, có thể phân biệt rõ được. Có tiến bộ đó. Cảm ơn lão sư Mạc Từ biết rõ Antoine nói chính là chuyện lần trước bắt nhầm cá không tươi. Lộ ra một nụ cười lúng ta lúng túng. Nước nóng như thế cần phải luộc bông cải xanh. Tiếng nước sôi phốc phốc phốc hết sức có tiết tấu. Mạc Từ chăm chú nhìn toàn bộ quá trình Antoine ướp chế cá hồi. Nói chuyện ở trong 40 phút trôi qua rất nhanh. Bơ chuẩn bị tốt đổ vào trong nồi. Sau đó bỏ format vào. Đợi cho format và bơ tan hết sạch. Vừa lúc đem bông cải xanh vào. Đảo xào một chút, lại cho mì ý vào. Đảo xào mấy cái rồi sau đó cho vào ít muối, bột tiêu, bơ trộn vào trong mì ý, màu trắng sữa đặc sệt mà hấp dẫn. Bông cải xanh cũng được bơ thấm vào thay đổi, nhuộm lên một tầng trắng sữa. Mì ý rất nhanh được làm nóng. Antoine thuần thục đem thức ăn để cho vào dĩa, đem cá hồi ướp xong bày ra trên món ăn, dùng sức nóng của món ăn hun nóng cá hồi Na Uy, nhiệt độ kiểm soát tốt. Một món mì ý cá hồi Na Uy hương vị thơm ngon đã đại công cáo thành. Không tốn chút sức nào, hiển nhiên là trải qua nhiều lần thực tập mới được thành thục như thế. Mì ý cá hồi Na Uy cũng không khó quá, nhưng mặt kỹ xảo người bình thường vô phương, ví dụ như phương pháp ướp chế không giống nhau, làm cho bơ, format toàn bộ quá trình đều thấm chuyển vào trong mì và món ăn. Mỗi một lần quan sát đều là được tiến thêm về phía trước một bước. Mạc Từ cân nhắc trình tự, bụng đột nhiên không chịu thua kém kêu lên, dương mắt nhìn thấy bầu trời bên ngoài cửa sổ đã tối xuống. Mạc Từ liền biết hiện tại đã buổi tối. Ha ha, Mạc, đói bụng rồi, cậu trước ăn cái này đi. Antoine lỗ tai linh mẫn nghe thấy tiếng kêu trong bụng Mạc Từ. Bưng tới một dĩa nhỏ mì ý cá hồi Na Uy vừa rồi làm nhiều một chút. Đưa cho Mạc Từ nĩa. Cảm ơn lão sư, Mạc Từ vội vàng tiếp nhận nĩa. Đối với bậc thầy trước mặt nói lời cảm ơn. Thời gian muộn rồi, hôm nay cậu lại phải về nhà trễ một chút. Dâu quai nón của Antoine run run. Nhìn ra được ông ấy rất cao hứng. Mạc Từ vài cái giải quyết bữa tối. Lắc đầu tỏ vẻ mình cũng không thèm để ý tiếp theo phụ giúp Antoine thu dọn tốt phòng bếp. Lúc này mới cưỡi xe đạp đã xây dựng nhiều năm tình cảm về nhà. Ngày thứ hai, Mạc Từ và Morrison đúng là bạn tốt như hình với bóng xuất hiện ở phòng học đã lâu chưa tới. Làm cho Lucy trong phòng học cùng học viên nói chuyện phiếm có chút ngạc nhiên. Hi, hai người các cậu rốt cục chịu đến trường học rồi. Gần đây có khỏe không? Lão sư Lucy một chút không lộ vẻ lớn tuổi. Đôi mắt xanh da trời cong lên. Nhìn xem hai học viên bà thích nhất. Trong khoảng thời gian này cơ hội Morrison và Mạc Từ cùng nhau xuất hiện không nhiều lắm. Hai người đều vội vàng thi giấy phép đầu bếp. Vì thế số lần đến trường học càng ngày càng ít. Lão sư Lucy, buổi sáng tốt lành, Morrison dành trước nói chuyện. Hướng Mạc Từ chớp chớp mắt. Hài hước nói, chúng em gần đây trải qua cũng không tệ, không ai ở bên tai rít gào, thường xuyên lại nhớ tới vị nữ sĩ xinh đẹp cô đó. Lão sư Lucy không cần phải để ý tới Morrison, Mạc Từ cắt đứt lời của Morrison, sau khi nhìn thấy bộ dáng lão sư Lucy cười tủm tỉm mới yên lòng. Rít gào, Morrison lại đem lời dạy bảo của cô cho rằng là rít gào. Lucy trên mặt lộ ra nụ cười gằn không phù hợp với vẻ ngoài yêu nhã. Tại cái nhìn soi mói của Mạc Từ nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của Morrison. sẽ không ngài dạy bảo là tiếng ca tuyệt vời nhất trên thế giới này. Morrison biết rõ vui đùa quá trớn. Vội vàng đổi giọng, hướng Mạc Từ bên cạnh rụt lại, tránh đi móng vuốt đang đưa qua của Lucy. Phải không, lão sư? Lucy nụ cười sán lạn, tay thon dài chuẩn xác không sai rơi vào bên tai của Morrison. Nhẹ nhàng nhéo một cái, Morrison lập tức nhăn mặt lại, che lỗ tai của mình giơ cờ đầu hàng. Đúng vậy, Mạc Từ đứng ngoài cuộc phì cười. Không thể ngờ được lão sư đột nhiên dã man lên mất đi yêu nhã. Mạc, giúp tớ, Morrison hướng Mạc Từ phát ra tín hiệu cầu cứu. Tiếp đó hướng Lucy bày tỏ sự mềm yếu. Lão sư Lucy, em nói sai rồi, em nhớ cô là thật. Ngài nới lỏng tay được không? Đối với cầu cứu của Morrison phảng phất giống như không nghe thấy. Mạc Từ rất không phúc hậu ở bên cạnh xem cuộc vui. Nếu bên cạnh có cái gì đó để ăn, Mạc Từ có thể đánh cuộc cậu nhất định sẽ vừa ăn vừa ở cạnh xem cuộc vui. Bên kia lăn qua lăn lại đủ rồi. Trong đôi mắt màu xanh của Morrison bắn ra một chùm ai oán, làm cho Mạc Từ ngồi ở đối diện run rẩy, nổi lên một thân da gà. Hai người ngồi ở trong phòng học một chút, nghe lão sư Lucy giải bài thao tác, lòng sinh cảm giác xưa không bằng nay. Gương mặt mới cứ từ từ mà sắp xếp lấp đầy phòng học. Cái bàn sắp xếp chỗ ngồi trước kia cùng Morrison đã bị người chiếm mất. Bọn họ chỉ có thể ngồi ở dãy cuối cùng nghe giảng. Đợi cho tiết học này chấm dứt, tất cả đều rời đi. Mạc Từ cùng Morrison hai tay chống chân hướng phía cửa đi ra. Buổi chiều bọn họ chuẩn bị đi công viên trung tâm rèn luyện một thể. Morrison trước bước ra khỏi cửa, Mạc Từ lại bị một giọng nữ dịu dàng gọi lại, dừng bước, nghi hoặc ngẩng đầu nhìn xem người con gái gọi cậu lại. Có chuyện gì không? Lúc ngẩng đầu dò xét cô gái đã ở đó quan sát Mạc Từ. Trên khuôn mặt trắng nõn xuất hiện vài vệt đỏ bừng, đôi mắt màu xanh nhạt thật to tựa hồ có thể nói. Hình dáng của cô gái là người châu Á đường cong vẽ ra tinh tế. Nhu hòa mà thanh tú xinh đẹp. Tóc dài xõa vai, mái tóc như mây, Mạc Từ đối với người con gái lai Trung và Tây này sinh ra vài phần hảo cảm. Mạc Từ, em có thể mời anh đi xem phim không? Cô gái dùng rõ ràng là tiếng nước C, đôi mắt có thể nói chống lại Mạc Từ. Trang nhã dịu dàng, xem phim, não Mạc Từ ngừng hoạt động. Trong lúc nhất thời bắt không kịp, trong tai nghe thấy vọng lại tiếng hư âm của cô gái. Sững sờ tại chỗ, cậu đây là được con gái mời. Ở mặt tình trường thành thục, Mạc nhị thiếu thân không dính mảnh lá. Mấy năm này, trên mặt tình cảm trống rỗng, làm cho tập tính trước kia đã quên loạn cả. Cả người trở nên trì độn không ít. Gặp phải tình huống đột ngột phát sinh này, Mạc Từ có chút há miệng, tỏ vẻ kinh ngạc, đáp ứng hay là cự tuyệt. Mạc Từ nhìn thấy cô gái mời hỏi đang mỉm cười đợi cậu trả lời thuyết phục. Giật giật môi, lại cái gì cũng không nói. À, đã quên nói. Em gọi là Winnie, bờ môi cô gái treo nụ cười dịu dàng. Màu da giống như ngà voi tăng thêm mị lực cho cô. Nhìn ra do dự trong mắt Mạc Từ, duỗi tay trắng muốt ra. Cùng Mạc Từ giới thiệu bản thân, người nước ép luôn luôn nhiệt tình lãng mạn. Mời người khác phái tương đương với theo đuổi. Mạc Từ rất rõ ràng điểm này. Nếu không đáp ứng cô gái thì phải uyển chuyển cự tuyệt. Mạc Từ đối với Winnie ôm lòng hảo cảm phát hiện bên cạnh cô gái ồn ào một đám bạn gái. Nghĩ đến lời của Winnie là cùng các cô ấy nói. Không muốn làm cho Winnie bị mất mặt, Mạc Từ suy nghĩ chỉ trẻ, ma xui quỷ khiến vươn tay phải, nhẹ nhàng cầm tay cô gái. Winnie, em định lúc nào đặt vé xem phim? Chiều 4 giờ ngày mai. Anh có thời gian rảnh không? Winnie trên mặt mang theo hào quang, nhẹ nhàng cười, hướng bạn gái sau lưng làm điệu bộ một cái thủ thế. Trên khuôn mặt trắng nõn đỏ bừng hết sức xinh đẹp, Mạc Từ gật đầu nói, ngày mai có rảnh còn chưa nói xong, liền bị Morrison bắt lấy cánh tay xoay người lại. Morrison, Mạc Từ bị Morrison nắm hết sức chặt, cánh tay đau nhức. Hô ra một tiếng, nhìn thấy động tác thô lỗ của Morrison. Buổi chiều cậu còn phải cùng tớ đi công viên. Morrison hành động quái dị làm cho Mạc Từ không thoải mái. Né tránh đôi mắt sâu của Morrison, Mạc Từ kéo tay ra khỏi tay của đối phương, hướng cô gái thật có lỗi nói. Thật có lỗi, anh đi trước, vâng, được rồi, ngày mai tại rạp chiếu phim Ocean gặp, cô gái vẫy vẫy cánh tay, tóc dài mềm mại tán loạn trên bờ vai. Mạc Từ xoa cánh tay của mình, cùng Morrison cùng nhau đi đến cổng trường. Sau khi ăn xong cơm trưa, Morrison vẫn còn một bộ dáng rầu rĩ không vui. Mạc Từ bưng nước ấm, đem tay phải khoát lên trên vai của anh. Làm sao vậy? Morrison quay đầu đi chỗ khác, không thèm phản ứng Mạc Từ. Mạc Từ theo phương hướng của anh lần nữa cúi đến. Mất hứng, Morrison lại đem đầu uốn éo qua bên trái. Cái mũi phát ra tiếng hừ nhẹ. Chẳng lẽ cô gái ngày hôm nay là loại hình cậu thích? Mạc Từ như là nghĩ tới vấn đề bệnh chứng. Ngồi ở trên ghế bên cạnh Morrison, nếu cậu thích cô ấy, tớ sẽ hy sinh một chút, ngày mai để cậu cùng cô ấy đi xem phim à. Mạc Từ cau mày suy tư trong chốc lát, tăng thêm lực đạo trên bàn tay. Cô ta không phải loại hình tớ thích, Morrison rầu rĩ nói, một phen kéo tay Mạc Từ ra, thuận tay cầm lên một quả bóng rổ, đi tới sân bóng rổ chuyên dụng của công viên. Gia nhập vào một nhóm thanh niên trang phục đường phố huýt sáo. Bắt đầu đập rổ, một, mỹ ý cá hồi Na Uy, cách chương.